Có chồng là thần y, chương 913, thu mua cục bùn. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi không giống ông tôi. Ông ấy biết dược liệu còn tôi thì không biết rõ lắm nên đã lấy nhầm thuốc. Thành thật xin lỗi. Lỗi hôm nay là do tôi. Chúng ta dừng lại ở đây được không? Khi người đàn ông thấy sắp bị lật tẩy, thì một mặt giả vờ cười ngượng ngùng. Mặt khác lại nhanh chóng đóng thu dọn và định chuồn mất. Bây giờ Lâm Minh Quang hoàn toàn hiểu ra chuyện và vô cùng tức giận. Vui vẻ lâu hai hôm nay, ông không ngờ rằng mình thật sự bị tên bán hàng này lừa đảo. Ông ấy túm lấy cổ áo người đàn ông và gầm lên. Đồ lừa đảo, ai tin những lời vô nghĩa của anh? Còn không mau trả lại tiền cho tôi. Tiền gì? Ông đang nói cái gì vậy? Muốn đe dọa tôi sao? Tôi chưa từng gặp ông. Người đàn ông vội vàng giãy giụa. Khăn bọc thuốc trong tay ông ta cũng lung lay khiến cho rất nhiều thảo mộc khô bị rơi xuống. Đa phần là củ cải khô được ngụy trang thành nhân sâm rừng dùng để đánh lừa người dân. Nếu anh không trả lại tiền, anh có tin tôi sẽ nhờ một quan chức đến bắt anh không? Lâm Minh Quang chỉ vào mũi người đàn ông gầm lên, giống như phổi sắp nổ tung. Trong khi mấy người giằng co qua lại thì một vật không rõ hình dáng được quấn trong khăn bất ngờ rơi ra khỏi túi người đàn ông. Ngay khi thứ này rơi xuống, Sở Quốc Thiên không khỏi nhăn lại, mắt nhìn chăm chú vào những thứ trên mặt đất. Vật này có kích thước bằng một nắm tay, được quấn trong một tấm khăn và có rất nhiều bụi bẩn trên đó. Có vẻ vật này mới được tìm ra không bao lâu. Thứ này nhìn thoáng qua trông giống như một cục bùn, chẳng có giá trị gì, nên người đàn ông đã không có bày nó ra. Nhưng mà, Sở Quốc Thiên bước tới, vội vàng cầm lấy mảnh này, đưa xuống dưới mũi người. Máu toàn thân không khỏi sôi trào. Thứ này thực sự lộ ra một mùi thơm dược liệu nồng nặc. Mặc dù không hiểu trong một thời gian, nhưng sức hút của nó đối với anh là hoàn toàn không thể nghi ngờ. Anh phải lấy lại và nghiên cứu nó. Sở Quốc Thiên đứng yên, bình tĩnh ước lượng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông hỏi. Đây là của anh sao? Người đàn ông sửng sốt và gật đầu trong tiềm thức. Đúng vậy, thì sao? Cái này bán như thế nào? Sở Quốc Thiên trực tiếp hỏi. Lâm Minh Quang vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi hỏi. Tại sao lại mua cái đồ vứt đi này? Chẳng lẽ cậu quên cái tên này trục lợi bán toàn đồ giả sao? Chỉ là một mảnh bùn mà thôi. Không thành vấn đề. Sở Quốc Thiên trực tiếp nói. Người đàn ông nhân cơ hội thoát khỏi tay Lâm Minh Quang, cười hai lần với Sở Quốc Thiên. Anh muốn mua? Sở Quốc Thiên gật đầu nói. Tôi mua. Không hiểu vì sao, người đàn ông đó đột nhiên hoàn hồn. Đứng thẳng lưng và giả vờ nói. Anh à, anh thật là sáng suốt. Đừng nhìn vẻ ngoài xấu xí của nó. Nhưng đó là một kho báu mà ông tôi tình cờ đào được trong núi. Sở Quốc Thiên sốt ruột ngắt lời. Nói vào vấn đề chính đi. Người đàn ông cười nói. Chấm, vì anh là một người hiểu biết, cũng có duyên với anh. Vậy 6 triệu, Sở Quốc Thiên khịt mũi khinh thường nói. Anh nằm mơ, thứ này là cái gì trị giá 60 triệu? Vậy anh nói cho tôi biết đây là cái gì? Nó để làm gì? Hay là dùng để làm gì? Nói xem tại sao nó lại có giá trị 6 triệu. Người đàn ông sắc mặt trở nên cứng đờ. Nhất thời không biết nói gì. Trong lúc bế tắc, không muốn bị mọi người coi là trò cười nên chỉ có thể cắn chặt răng nói. Người anh em. Nếu anh muốn thì tôi lấy 300 ngàn. Sở Quốc Thiên không nói gì. Lâm Minh Quang vẻ mặt nghi hoặc. Không hiểu Sở Quốc Thiên muốn khối đất này làm cái gì. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng 300 ngàn cũng là tiền. Khi anh định hỏi một câu, một giọng nói kiêu ngạo đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Đây là thứ gì vậy? Tôi muốn mua nó. Nghe thấy giọng nói này, Sở Quốc Thiên theo phản xạ nhìn lên. Cách chương.